Thế giới chuyện tâm linh hân hạnh gửi đến quý thính giả chuyện ma kinh dị có thật mới nhất năm 2018. Chuyện ma Đại Ngưu Diện Ma tập 1 của tác giả Thụy Du qua giọng đọc của Anh Tú. Các bạn nhớ like và bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật và theo dõi những audio chuyện ma mới nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn, vui vẻ cùng thế giới chuyện tâm linh. Phần 1. Âm hồn bất tán. Mùa hè, thời tiết như cái chảo gang khổng lồ nung trên lò lửa đỏ, có thể rang trái cạnh bất cứ thứ gì với cái nắng giữa trưa nóng bức. Lúc này, mọi người cũng bắt đầu rủ nhau tụ họp mua vé đi du lịch đến những thành phố biển tận hưởng cảm giác được đắm mình trong dòng nước mát lạnh. Đại Ngưu cũng theo dòng người tấp nập, vác ba lô lên, tranh thủ trở về nhà. Đại Ngưu là một trong số những quân nhân vừa xuất ngũ. Anh thường nói về quê nhà như một nỗi sợ hãi dai dẳng. Mỗi khi về đến nhà, ngày ngày đều phải nghe những chuỗi cằn nhằn dài như vô tận của mẹ về việc cưới vợ sinh con. Ở trong quân ngũ, tuy phải luyện tập vất vả, nhưng ít ra anh vẫn có những khoảng thời gian yên tĩnh nhất định và có được cảm giác tự do tự tại, không phải chịu trách nhiệm với bất cứ ai về cuộc đời mình. Lần này không chỉ dừng lại ở đó, anh sắp phải đối mặt với những thứ mà một quân nhân được rèn giũa thần kinh sắt thép như anh cũng phải lắc đầu ngán ngẩm mỗi khi nghĩ đến. Chiếc xe du lịch cỡ lớn chèn chật kín người vượt qua những con đường gập ghềnh, lắc lư cả ngày trời mới về đến nơi. Lúc này trời cũng đã tối mịt. Nhà anh nằm tít ra trên ngọn đồi cao trong một ngôi làng tận đỉnh núi, cách biệt với thị trấn, phải mất ít nhất một giờ đi bộ. Cũng chính vì thế mà làng này có cái tên Phù Vân, một ngôi làng quanh năm lẩn khuất trong mây mù tuyết phủ. Vừa bước xuống xe, anh vào ngay một quán nhỏ bên đường gọi bình trà nóng và hai cái bánh bao ăn qua loa dằn bụng, lấy sức đi bộ cả quãng đường dài về nhà. Đêm nay trời trong, những ngôi sao ẩn hiện sáng lấp lánh, mặt trăng lơ lửng treo ngang lưng trời, kèm theo cơn gió mát lành thổi, lắm lay nhẹ những tán cây hai bên đường, khiến không khí cũng dễ thở hơn. Tiếng côn trùng trong khu rừng rậm rạp dưới sườn núi kêu ầm ĩ báo hiệu mỗi khi hè về. Âm thanh vang rộng khắp con đường quanh co dẫn lên núi. Mẹ anh là một phụ nữ thấp người, trên 50 tuổi. Bà chuyên bán loại đồ mà người dùng không biết, người biết thì không dùng, và cũng là người duy nhất có khả năng thông linh ở làng này. Nơi đây có một phong tục truyền lại từ ngàn xưa. Những ai đã chết mà lúc sống vẫn chưa kết hôn sẽ được cử hành hôn lễ như người sống và chôn cất cạnh nhau. Theo phong tục địa phương, những người lớn tuổi cho rằng người chết như thế sẽ trở thành những ngôi độc mộ, là điều tối kỵ trong phong thủy, sẽ đem lại điềm gở cho cả làng, tuyệt đối phải giữ quy tắc này. Cạnh nhà là ông trưởng thôn cũng đã luống tuổi, tầm cỡ U50 trở lên. Ngày anh đi, ông có hai con, một gái một trai. Riêng điều này thôi cũng đã khiến bao gia đình khác trong thôn phải ghen tị vì ông sớm đủ cả nếp lẫn tẻ. Ở làng này, ai không có con trai vốn chẳng thể ngẩng mặt lên nhìn đời, nên ông hạnh phúc hơn bao nhiêu người là thế. Trời chiều thay, ngày vui chẳng thấy gang. Cũng vào một ngày hè, trời nóng như đổ lửa thế này. Cậu nhóc cùng bọn trẻ con trong làng đi tắm sông và đã phải nằm lại mãi mãi ở khúc sông đó. Thằng bé độc tôn nhà ông khi ấy mới vừa lên 8. Con trai chết, lòng ông gần như tan vỡ. Những giọt nước mắt nín lặng nuốt vào trong, chỉ ư ử trong cổ họng cùng nước mũi chảy ròng ròng. Một đứa con ngoan, bỗng dưng ra đi quá đột ngột. Điều này khiến ông buồn bã ốm liệt giường, nằm mãi trong nhà suốt nửa năm ròng. Chẳng thiết ăn uống, sợ ánh mặt trời như thiêu như đốt, đã đành. Ông sợ hãi cả bóng đêm. Đến nay vừa hay đúng 10 năm ngày đứa bé giã từ nhân thế. Tính ra nó cũng đã được 18 tuổi. Ông bắt đầu ngỏ ý muốn tìm cho con mình một người phối ngẫu. Ông lo sợ con trai bé bỏng nằm mãi một mình trong lòng đất lạnh sẽ cô đơn buồn bã. Sợ cả cái truyền thống lưu giữ lâu đời về những ngôi độc mộ. Kể cũng hơi xấu tính, nhưng ông không thể ngăn mình có những ý nghĩ ích kỷ vụ lợi cho bản thân. Ra vào cứ loay hoay cầu mong cho các gia đình trong làng sớm xảy ra bất trắc để con mình có người bầu bạn. Nhưng rồi đợi mãi, suốt nửa năm trời, quanh làng các cô gái đều sống tốt, chẳng có nhà nào đau ốm, nói chi đến chuyện đưa đám ma chay. Ông đành phải đứng ngồi không yên tiếp tục chờ đợi. Thế rồi cũng chẳng đợi được lâu, lòng ông ngày càng đi lửa đốt khi trong nhà dạo gần đây xảy ra bao nhiêu là chuyện đen đủi rắc rối. Đêm nào ông cũng lại nằm mơ thấy con trai về bảo phải cưới vợ cho mình. Ngay trong làng kháo nhau, một gã tên Mã Vượng rất giỏi lo những việc thế này. Nên vào một đêm tối trời, ông trưởng thôn lén lút đến đập cửa nhà hắn ta nhờ giúp đỡ. hắn ta nhận lời ngay. Đương nhiên với số tiền thù lao không hề nhỏ, khiến trưởng thôn thuộc hàng hào phú cũng không khỏi giật mình vì sốc. Tuy vậy, vì lợi ích của gia đình mình, ông ta cũng đành phải cắn răng chi trả. Và lời đồn quả không sai, tên này chỉ mất 2 ngày đã tìm ra được một cô gái cực phẩm. Khỏi phải nói, trưởng thôn vui mừng khôn xiết. Hắn ta bảo ông phải tìm một cặp đồng nam đồng nữ, 2 cây nến trắng, quan tài đôi, y phục cưới may bằng vải đỏ và các vật dụng cần thiết khác cho ngày hôn lễ. Đặc biệt có 2 điều cấm kỵ. Một là khi đến nhà cô gái, ông không được phép hỏi bất kỳ điều gì, chỉ việc làm theo lời dặn dò sai bảo. Thứ hai, hôn lễ phải được cử hành lúc nửa đêm vào ngày trăng tròn. Cuối cùng, chúng ta cần một pháp sư thông linh. Trưởng thôn ngay lập tức chuẩn bị đầy đủ. Đúng ngày tháng như đã hẹn, ông cử 2 người đàn ông cầm theo 2 chiếc đèn lồng màu trắng in chữ hỉ đỏ rực đi trước dẫn đường. Theo sau là đôi đồng nam đồng nữ bê theo 2 cái cháp được y phục và trang sức. Sau nữa là 2 người đàn ông, trang điểm thật đậm, đắp phấn trắng xác, 2 mắt tô đen xì, thấy toàn lòng mắt trắng dã cứ như lồi cả ra ngoài. Môi và má đều tô thật đỏ, mặc áo thụng và đội mũ may bằng vải trắng chuyên dùng để tẩm liệm người chết. Vừa đi vừa tung tiền giấy. Những nắm tiền vàng được hất tung thật cao lên trời, theo cơn gió bay tứ tán ra 2 bên đường, khiến khung cảnh giữa đêm thêm phần yêu dị. Người ta gọi đó là tiền xin đường, để hối lộ những oan hồn vất vưởng, xin họ cho đi qua vào những hôn lễ kỳ dị cần phải đi rước dâu đêm hôm thế này. Tiếp theo nữa là 4 phu khiêng kiệu. Chiếc kiệu to được sơn đỏ thiếp vàng nổi bật, đi nối gót theo họ là 2 người cầm 2 cái lọng vàng, dây dài tua rua bay phấp phới. Thêm người cầm chiêng đồng, người cầm kèn ngắn theo cùng, vừa đánh trống khua chiên, vừa thổi kèn thật lớn. Âm thanh lẫn vào nhau nghe cứ như là tiếng ai đang khóc giấm dứt, như hờn như oán. Dân làng nghe thấy đều đóng sầm cửa lại tránh né, sợ nhìn phải thứ suối quẩy. Cuối cùng là 8 người khiêng 2 cái quan tài, được đặt trên đó một ngôi nhà to bằng giấy và rất nhiều quần áo trang sức đồ dùng. Trên đường đi mọi người tuyệt nhiên không được hé răng, dù chỉ nửa lời. Đó là một điều vô cùng cấm kỵ. Để tránh không đánh động đến những oán linh gây rắc rối đến chuyện hôn nhân đại sự của cậu con trai, tránh làm họ khởi lên tham sân si, lôi kéo cậu lại phá rối, làm lỡ giờ hôn lễ. Trên khúc đường vắng ngắt, tối đen, vạn vật đều trở nên mờ mờ ảo ảo. Không một ai nói gì, chỉ nghe thấy âm thanh từ những miếng ván gỗ đóng quan tài thay phiên nhau kêu lên ọp ẹp, cộng với tiếng giày đạp lên lá khô lạo xạo. Bầu không khí thật vô cùng kinh khiếp. Khu rừng này dày đặc những tán cây, che lấp hết toàn bộ ánh sáng chiếu xuống từ ánh trăng. Dù đêm nay là ngày rằm, trăng trên cao tròn vành vành, phủ bóng mờ lên toàn bộ cảnh vật in hằn chúng xuống nền đường, thành những vệt đen dài méo mó dị hình dị dạng, xoắn vặn vào nhau, chẳng thể nhìn ra hình thù gì, cứ lay động liên tục. Khung cảnh tối mịt mờ, chẳng thể thấy được cả con đường dưới chân, thật kích thích trí tưởng tượng siêu hình của những bộ não đang trong cơn sợ hãi tột độ, khiến nó như ngày càng căng thêm ra, trực chờ nổ tung thành muôn ngàn mảnh nhỏ. Óc một nơi, máu me vương vãi một nơi, nghĩ đến thôi đã thấy lạnh sống lưng rồi. Nhưng dù có thế nào cũng chẳng một ai dám chùn bước. Ai không nghèo không khổ, cơm chẳng lo đủ ngày 3 bữa mà lại dám nhận cái công việc không dành cho những kẻ yếu tim này, chết bất đắc kỳ tử có ngày. Sinh mệnh nghĩ cũng chẳng khác chỉ mảnh treo chuông mấy bước chân. Lúc này chỉ có thể nhìn theo ánh sáng phát ra từ 2 chiếc đèn lồng nhỏ, đùng đưa qua lại liên tục theo tay cầm của 2 người đàn ông đi đầu. Đốm sáng nhỏ chỉ bằng 2 đốm lửa mai chơi. Ai cũng cắm đầu cắm cổ, cố sải bước thật nhanh, sợ bị bỏ lại phía sau. Đột nhiên từ đâu mấy con quạ bất thình lình hét lên một tiếng nghe quang quác, rồi chúng bay vụt lên, đập cánh loạn xạ, chỉ kịp thấy những khối đen vút nhanh ra khỏi những nhánh cây ven đường. Tim Đại Nghiêu khẽ giật thót lên một cái. Đi đêm đi hôm kiểu này cũng đã nhiều, nhưng chưa bao giờ anh thấy khó chịu hoảng loạn như hôm nay. Chỉ có thể nhủ thầm trong bụng, chắc sắp đến nơi rồi. Để vững lòng vững dạ, cố chịu đựng được thêm chút nào hay chút đấy. Nhưng ác thay, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Phía xa xa từ đâu lại lù lù xuất hiện thêm 2 chiếc đèn lồng trắng to, cách đoàn người chỉ mấy bước chân về phía trước. Anh hoảng hốt thật sự, chống ngực đập liên hồi. Quay mắt lại phía sau, 2 người cầm đèn lồng vẫn đang ở đó. 2 nam nhân rắc tiền giấy vẫn đang không ngừng tung những sấp giấy vàng mã lên trời, như đang vũ một khúc đoạt hồn huyễn hoặc dưới ánh trăng đêm. Còn 8 người khiêng 2 chiếc quan tài màu đen ở cuối hàng, lẫn hoàn toàn vào khung cảnh đen đặc xung quanh, khiến anh cô đơn mấy cũng chẳng thể nhìn rõ mặt họ. Lại quay đầu nhìn về phía trước, anh giật mình, tim hẫng đi vài ba nhịp. Khi thứ ánh sáng mai trời xanh lét phát ra từ hai chiếc đèn lồng kia vẫn không dừng lại, đang tiếp tục tiến chậm rãi về phía này. Một tay anh đập liên hồi vào vai áo trưởng thôn và pháp sư thông linh, một tay cua quào chỉ trỏ đến phía ánh lửa, nhưng không một ai thấy chúng ngoài anh. Cả hai đều nhìn về anh với vẻ mặt khó hiểu, kèm theo vẻ căng thẳng lộ rõ trên gương mặt, đang nhăn nhúm lại câu có vì bị anh làm giật mình đột ngột. Anh cũng tức tối quay ngang đầu lại nhìn, thì chẳng thấy chúng đâu nữa. Miệng há hốc ra vì kinh hãi, cánh tay đang lay vai trưởng thôn nằm cứng đờ lại, giữ nguyên trên đó không kịp buông ra, khiến lão khó chịu lấy tay mình gạt phát tay của anh xuống, khẽ lẩm bẩm gì đó trong miệng. Anh chỉ nghe được lõm bõm, thần kinh, suối quẩy. Đến nơi, cũng may là mọi việc đều diễn ra suôn sẻ theo đúng dự định, không xảy ra điều gì bất chắc. Cô dâu được trang điểm kỹ lưỡng, khuôn mặt thật ma mị, trắng ởn, sắc da tái xanh vàng vọt dưới ánh đèn cầy hắt ra từ bài vị trên tủ thờ. Môi và má ửng lên sắc đỏ tươi như máu, khiến những kẻ có gan dạ đến mấy cũng e ngại chẳng dám nhìn lâu. Hôn lễ được diễn ra như thường lệ, đầy đủ tam bái, chỉ khác là không có người thật, mà thay vào đó bằng hai hình nhân mặc lễ phục dàn dây đỏ, có tay người cầm sau lưng xoay theo hướng hô to: "Thiên địa nhất bái, đến nhị bái cao đường." Xoay đến nhìn trực diện song thân là hai ông bà già đang ngồi nghiêm trang trên ghế đỏ, tay nâng lên chén trà lúc nãy đã lạnh tanh, vị đắng ngắt đưa lên môi nhanh chóng uống cạn. "Phu thê giao bái." Hai người điều khiển đôi hình nhân xoay nhẹ lưng, mặt đối mặt. Một cơn gió mạnh thổi ập vào hất tung cánh cửa, va đập vào góc tường nghe đánh rầm mấy cái. Ai cũng kinh hãi đứng chết chân tại chỗ, mắt hướng toàn bộ ánh nhìn về phía khung cảnh ảm đạm sương khói mờ mịt ở bên ngoài cánh cửa không chớp mắt. Nếu có một đôi âm nam âm nữ dắt tay nhau rẽ đôi màn sương khói, đôi hài đỏ cô dâu ló ra, đặt bước chân đi vào từ nơi bậc cửa, chắc chẳng có ai đứng vững, nói gì đến toàn mạng trở về. Nghĩ đến cảnh đó, Đại Nghiêu đành phải nén nỗi sợ, chạy nhanh ra kia lại thanh gỗ chắn cửa để hôn lễ nhanh chóng được tiến hành. Lúc bước ngang qua hai hình nhân, anh vô thức liếc nhìn, dường như chú rể cũng đang ngước đầu lên nhìn anh. Đôi môi được tô đỏ như nhai trầu đang nở rộng, nặn ra một nụ cười kỳ dị ngoác đến tận mang tai. Ánh mắt như hai chấm đen tròn kia cũng đang ngày càng nới rộng ra méo mó, không còn tròn vẹn nhỏ bé như lúc đầu, lan ra phủ kín cả khuôn mặt. Còn cô dâu đầu đội mũ đỏ dính trên đó đầy những dây cườm thành chùm, những sợi tua rua vàng kết theo kim loại ánh vàng sáng loáng bị cơn gió mạnh hất tung lên theo, đập mạnh vào mặt anh. Khoảnh khắc cũng vừa kịp để nhận ra ẩn hiện bên dưới một hàm răng trắng ởn với hai cái răng nanh nhọn hoắt. Đôi bàn tay được sơn đỏ thon dài bỗng chốc biến chuyển trở nên to bé kinh tởm, bộ móng vuốt như đang dài ra bất tận, vô cùng sắc bén đang hướng về phía cổ anh. Pháp sư thông linh cũng vừa may kịp lúc dán hai đạo bùa lên trán giữ lại cho anh cái mạng nhỏ. Ngoài kia gió cũng đã ngừng thổi, bầu trời quang đãng trở lại, áng mây đen nghịt vừa che lớp mặt trăng cũng tan biến đi trong phút chốc. Mọi người vội vã tiếp tục làm việc của mình để nhanh chóng hoàn thành buổi lễ. Xong việc, cả bọn lục tục kéo nhau ra về, chẳng ai kịp nói với ai lời nào, chẳng nói nổi câu từ giã dù chỉ là khách khí. Lúc ra khỏi ngõ, trưởng thôn đi trước, pháp sư thông linh đi sau. Lần này trong kiệu còn có thêm cô con dâu ông vừa vất vả cả đoạn đường dài đứng tìm đôi ba lần, đến tận nơi trả đủ lễ cưới hỏi để rước được cô dâu về vừa mới cách đây ít phút. Năm nay cô gái vừa tròn 17 tuổi, đôi lông mày là liễu cong dài, giữa đôi hàng liễu kia dường như luôn tỏa ra một ánh lân tinh kỳ lạ. Theo pháp sư thông linh, cũng chính là mẹ Đại Nghiêu, thì đó chính là hồn phách của cô gái yểu mệnh kia được bà dẫn cho nhập vào xác đang ngự giữa ấn đường. Cô con dâu vô cùng kiều mị và hôn lễ diễn ra gần như chót lọt, khiến trưởng thôn cũng khá hài lòng. Điều khiến ông lo sợ nhất là ở khâu cuối cùng. Phần 2. Thi táng. Vượt qua con đường sình lầy, đến trước mộ phần cậu con trai trưởng thôn. Người cầm đèn lồng bước nhanh tới, hai tay chụm lại cẩn thận thắp lên cặp đèn cầy đỏ đặt hai bên bia mộ. Cùng lúc đó, một người đứng gần anh ta cũng nhanh tay lấy từ trong túi ra từng bó nhang to, đốt lên, cắm đầy trên bát hương, đốt thêm vài bó khác nữa, chia đều cho những người còn lại đi cùng. Chẳng ai cần nói với ai câu nào, tất cả đều hành động chớp nhoáng trong im lặng. Trưởng thôn tốn hầu bao không nhỏ chi ra cho đội mai táng này, tốn công đón rước họ về từ ngoại thành thật không phí tổn công lao. Cả gia tộc lớn làm việc cùng nhau trên dưới lớn nhỏ đã trải qua hàng chục thế hệ, nên độ thạo việc khỏi phải bàn. Đúng như những lời có cánh mà gã Mã Vượng đã không tiếc tung hô với lão trưởng thôn. Họ bắt đầu tản ra, rảo bước nhanh, cắm nhang vào những ngôi mộ xung quanh, mỗi nơi đôi ba cây, nhằm xoa dịu các hương linh, mong những hương hồn được thụ hưởng khói nhang, cũng thấy ấm áp, an ủi phần nào. Khói từ các bát hương bắt đầu tỏa ra nghi ngút, phủ lên hàng trăm ngôi mộ lớn nhỏ một lớp dày, khiến mắt ai cũng cay xè. Pháp sư thông linh lúc này bắt đầu cầm cây gậy phép to bảng, được đẽo gọt cẩn thận từ gỗ dâu, nhảy múa những vũ điệu kỳ quái, đọc chú lầm rầm bằng thứ ngôn ngữ bí truyền nào đó mà người thường chẳng tài nào hiểu được. Tám người đàn ông bắt đầu cho xác cô dâu và xương cốt chú rể vào hòm đôi, cẩn thận đặt xuống huyệt mộ đã được đào sẵn, kích thước vừa đủ để đôi trẻ có thể thoải mái nằm cạnh nhau. Xong đâu đó hết mới bắt đầu nghi lễ phong ấn đất. Đôi đồng nam đồng nữ cầm hai chiếc đèn lồng lên, nam tả nữ hữu, mỗi đứa đứng một bên. Ở giữa, pháp sư thông linh dùng gậy phép vẽ lên bia mộ một cánh cửa dẫn hồn và đặt bức ảnh cô dâu yêu mệnh lên đó. Cùng lúc đó đốt cháy chiếc kiệu hoa cùng vàng mã còn lại. Đại Ngưu nhìn thật lâu vào bức ảnh cô gái lúc này đang nằm gọn trong vòng tay lửa đỏ, nhưng kỳ lạ thay, không hề cháy xém góc cạnh nào dù chỉ một chút. Ánh lửa vàng nhạt hắt lên khuôn mặt cô gái 17 tuổi, giúp anh nhìn rõ hơn những đường nét kia. Vẫn còn rất non trẻ, nhưng thực lòng không thể phủ nhận nét đẹp kiều mị kia, vừa xa lại như gần, mỏng manh tựa hồ như sương như gió của cô gái. Đôi mắt trong sáng, to tròn và đen láy, tóc tết hai bên, kiểu tóc khiến những đứa con gái ở độ tuổi xuân sắc này vừa ánh lên nét tinh nghịch tươi sáng, nhưng vẫn không kém phần ngây thơ dịu dàng. Trong phút chốc khiến người ta không thể ngăn tim mình xuyến sao lạc nhịp, càng ngắm lại càng yêu. Bất chợt, cơn gió nhẹ nhàng buổi đêm bỗng chốc trở nên hung hãn, thổi bùng lên ngọn lửa đỏ, khiến những bát nhang bốc cháy phừng phừng, thổi bay tàn tro kèm theo đất cát, tán loạn khắp nơi theo từng cơn gió xoáy, tưởng có thể cuốn phăng bất cứ thứ gì ở những nơi nó đi ngang qua. Đại Ngưu như hiểu ra, không dám nhìn vào tấm di ảnh thêm nữa. Anh thoáng kinh hãi khi nhìn thấy những cơn gió cát, ánh lửa hắt lên làm cho cô gái trong di ảnh dường như đang hướng ánh nhìn về phía anh, nở ra một nụ cười rất lạ, khiến tim anh có đôi phần vừa thương cảm mến yêu, lại cũng vừa kinh khiếp bội phần khi anh vừa định nở nụ cười đáp trả. Trong chớp mắt, ngay bên cạnh cô gái đã xuất hiện hình ảnh cậu con trai trưởng thôn, làn da xanh xao tái nhợt, căng chân phình lên đứt toác, dáng vẻ hệt như những xác chết đuối nước mà anh đã không may thấy qua trước đây. Hắn trừng mắt trực muốn ăn tươi nuốt sống kẻ hỗn sự kia, hình ảnh đang phản chiếu qua con người tối đen loang loáng như gương giữa đêm đen u tịch của gã. Chẳng ai khác ngoài anh. Pháp sư thông linh nhìn thấy Đại Ngưu đứng chết chân, nghĩ có chuyện chẳng lành, vội vã tiến tới đập mạnh vào lưng anh. Giật mình quay lại bắt gặp ngay ánh mắt dò xét của bà. Anh cố nặn ra một nụ cười tỏ vẻ không có gì trông vô cùng khó coi. Nhìn qua lưng anh về phía tấm di ảnh, bà như hiểu ra một chuyện, nắm lấy tay đứa con trai ngu ngốc lôi sành sạch đến chỗ bia mộ, mặc cho anh ta la oai oải vì đau đớn. Bà nói lớn: "Mày còn không nhanh quỳ xuống tạ lỗi với người ta đi à? Suốt ngày ngoài phá rối ra, chẳng giúp ích được gì cho mẹ mày cả. To đầu lớn xác mà cứ phải để mẹ la lối cả ngày lẫn đêm. Mày không thương mẹ à? Con ơi là con." Anh bối rối tỏ ra biết lỗi, dập đầu lầm rầm khấn nguyện xin thằng bé con ông trưởng thôn thứ cho ý nghĩ không hay vừa rồi vừa thoáng qua trong đầu. Ngẩng lên đã không còn thấy nó đâu, bát nhang cũng thôi cháy ngùn ngụt như cách đây vài giây. Cuối cùng nhóm người chuyên phục vụ tăng lễ ông tôn mỡ bạc khó khăn lắm mới kiếm về được, cũng đã giúp ông hoàn thành xong việc chôn cất đúng giờ như đã định. Cả đoàn người áo quần ướt đẫm sương đêm buốt lạnh, hì hục từ nửa đêm, loay hoay trong khu nghĩa địa âm u cô tịch. Ở giữa hàng trăm hàng ngàn ngôi mộ lớn nhỏ nằm hỗn loạn chen chúc nhau thế này, chỉ cần lỡ một bước chân thôi cũng đã vô tình dẫm phải ngay một ngôi mộ gió của ai đó vì gia cảnh khốn khó mà không có được phần mộ chiến tru. Người chết đi phải nằm bên dưới một ụ đất cao được đắp lên tạm bờ. Trải qua năm dài tháng rộng, chẳng thể tránh khỏi gió mưa cuộc đời bào mòn đi hết, chỉ còn trơ ra phần đất gần như bằng phẳng, trôi dần vào quên lãng, chẳng ai buồn tưởng nhớ cung kiến khói nhang. Đồng hồ đeo tay chỉ đúng 3 giờ, mọi người lục tục thu gom đồ đạc, nhanh chân trở về cho kịp lúc trời sáng. Đi qua cầu một đoạn khá xa thì đèn cũng vừa cháy hết, lần mò khắp nơi không tìm thấy hộp diêm quẹt nằm đâu. Đại Ngưu sực nhớ ra, sờ khắp túi áo túi quần tìm chiếc điện thoại để bật đèn pin soi đường, lúc này mới phát hiện ra nó không còn trên người anh nữa. Có lẽ anh đã vô ý làm rơi mất trên chỗ nghĩa địa lúc bị mẹ lôi đi đến gần ngôi mộ tạ lỗi. Không còn cách khác, anh đành một mình quay lại tìm. Cũng may khoảng cách cũng chưa quá xa, anh ngại nhất phải đi qua cầu Vong Xuyên. những thanh gỗ bắt ngang qua cầu đã khá cũ kỹ. Oan mình kêu lên ọp ẹp theo từng bước chân đi. Phía dưới là dòng Tử Hà quanh năm cuồn cuộn chảy. Người đứng từ trên cầu nhìn xuống hoa mắt chóng mặt là chuyện thường tình. Sải chân rơi xuống đó thì cầm chắc hộ khẩu nơi âm cảnh. Tên nơi này nên đổi thành cầu Nại Hà, còn dòng sông đen ngòm chảy xiết dưới kia nên mang mỹ danh vong mạng, thế mới phải. Bần thần suy tư đổi theo dòng suy nghĩ linh tinh. Những bước chân sải dài thật nhanh trên con đường bùn lầy. Đi như chảy, chẳng mấy chốc đã đưa Đại Nghiêu đến con dốc dẫn lên chỗ huyệt mộ vừa chôn. Lạ một điều, từ phía xa trên đồi cao kia, dường như anh nhìn thấy thấp thoáng hai bóng đen mặc hắc y đang ra sức đào bới thứ gì đó. Thận trọng tiến nhanh đến gần để nhìn rõ hơn. Hai con mặt này nhìn rất quen, chắc chắn là anh đã từng nhìn thấy rồi. Anh vào đầu cố lục lại chỉ nhớ xem bọn họ là ai, đã gặp ở đâu rồi, nhưng vô phương. Ở khoảng cách khá xa thế này, anh cũng chẳng tài cán nào nghe được bọn họ đang bàn tính gì với nhau. Còn đang suy nghĩ tìm cách tiếp cận gần hơn thì ánh mắt anh bất chợt liếc nhìn về phía gốc cây to, cạnh hai gã đang lén nút hành tung mờ ám. Có hai cái cuốc đang tựa vào đó, trên cán cuốc có những cái tên được viết cầu thả lên bằng loại sơn xanh rẻ tiền. Đương nhiên không thể nhìn thấy chữ viết trên đó, nhưng anh cũng vừa kịp nhận ra đây là hai tên được trưởng thôn thuê đào huyệt mộ cậu con trai cách đây vài ngày. Tại sao bọn chúng lại ở đây? Chúng đang cố đào bới thứ gì dưới đáy huyệt mộ? Phần 3. Không thể quay đầu. Đêm đang qua nhanh, gió từ dưới núi thổi thốc lên từng cơn bút giá, khiến toàn thân Đại Nghiêu run lên bần bật. Hai hàm răng của anh bắt đầu va lập cập vào nhau như muốn rơi cả ra ngoài. Đôi bàn tay lạnh cóng liên tục xoa mạnh vào nhau để giữ ấm. Mọi thứ dường như đang đông cứng lại, quạnh hiu rét mướt trong cái giá lạnh của gió núi về đêm. Chỉ có con tim Đại Nghiêu lúc này đang hừng hực nóng, cảm giác như đang bị hấp chín trong cái lò nung áp suất cao. Nôn nao buồn chồn vì tâm hồn và thể xác của anh giờ đây đều đang bị cơn tò mò chiếm trọn. Chất kích thích tiết ra từ não bộ làm tim anh đập liên hồi, không phút nào nghỉ ngơi nơi lồng ngực trái. Tất cả đều đang trong tư thế sẵn sàng, trực chờ nhảy bổ về phía trước. Bất cứ lúc nào, như con ngựa hoang chẳng còn giữ nổi dây cương. Anh nhẹ nhàng dẫn đám cỏ cao đến mắt cá, ngồi xổm xuống thật thấp, núp sau dãy mộ bia cách hai gã kia tầm mấy bước chân. Đêm nay, ánh trăng từ trên cao chiếu xuống sáng vàng vặc. Đại Nghiêu dù trong lòng không mấy vui vẻ, cũng buộc phải dừng lại. Anh biết mình chẳng cách nào đến gần hơn mà không bị phát hiện. Từ chỗ anh chỉ có thể nhìn thấy hai chiếc đèn lồng trắng lớn, khoảng cách đang ngày càng xa dần theo từng bước chân của hai tên đào huyệt tiến vào sâu bên trong phần đất đằng sau ngôi mộ. Cứ thế lặng lẽ tan biến dần vào trong màn đêm đen đặc, chẳng còn trở ra nữa. Hoàn toàn biến mất, cứ như hai gã chưa từng xuất hiện ở nơi này chỉ trong ít phút trước đó. Thấy sự lạ, anh vịn tay vào thành mộ, chụp người lên định đứng dậy. Nhưng vừa ngẩng mặt lên, đã phải giật mình kinh khiếp ngồi thụp xuống ngay vị trí cũ. Chỉ trong một cái chớp mắt, một bóng trắng vận bạch y, trông chẳng rõ mặt, là người hay ma cũng chẳng biết, xuất hiện ngay trước mắt anh, nơi con đường sừng lầy vốn đã bị cỏ cây phong kín lối từ lâu, không một ai lai vãng gần chục năm có lẽ. Chúng hiện ra ngày càng nhiều. Anh nằm đếm, 1, 2, rồi 3, 4, 5, 6, loạn cả hai mắt, đến khi chẳng thể đếm nổi nữa vì mồm miệng đều đã cứng đơ theo từng con số đếm. Khắp người Đại Nghiêu liên tục dồn lên từng cơn ớn lạnh, gai ốc nổi lên cùng mình khi mồ hôi lạnh đang tuôn ra đầm đìa, ướt đẫm cả lưng áo. Trong mắt lúc này đang phản chiếu lại hình ảnh bọn thầy ma đang nối đuôi nhau thành từng hàng lướt đi trong sương gió, dần lộ rõ ra từ trong sương mờ, hai tay đồng loạt chỉ thẳng lên trời. Một cơn choáng váng ập tới khiến anh chẳng thể ngồi vững ở tư thế đó nữa. Buông thõng người ra, ngồi bệt trên bãi cỏ, dựa lưng vào tấm bia mộ, anh hoang mang tự hỏi: trên đời này có ma quỷ thật sao? Mình phải làm gì bây giờ? Có mẹ ở đây thì hay biết mấy. Người hay ma quỷ phương nào? 6 lỗ tai, 10 con mắt, thần thông quảng đại ra sao? Diện kiến lão thân nhà mình, bọn nó cũng phải khóc thét lên mà quỳ lại xin tha ấy chứ. Nhưng giờ này chắc bà đã nằm yên vị trong chăn ấm rồi. Ngần ngừ hồi lâu, anh quyết định đứng dậy, nhìn về phía những bóng trắng kia một lần nữa, rồi từ từ tiến đến phía đó. Lẽ ra anh nên chạy thật nhanh xuống núi mới phải, nhưng không, anh biết mình sẽ chết vì tò mò nếu đêm nay không được tận mắt nhìn thấy những bóng trắng kia và xác định xem nó là gì. Thả tận mục sở thị một lần, dẫu có bị hù chết luôn tại đây anh cũng cam lòng. Đêm nay là rằm tháng giêng, mẹ nhớ ngày cúng cơm cho con, Con trai hư đốn xin tạ lỗi cùng mẹ. Nói rồi anh nhẹ nhàng luồn lách, len lỏi qua những phần mộ cao thấp đủ kiểu, ước chừng chỉ còn cách nơi đó vài bước chân. Những bóng áo trắng đang lướt đi trước mắt đột nhiên dừng hẳn, tụ họp cùng nhau vào một chỗ. Bầu trời cũng đột nhiên tối sầm lại. Ánh trăng đêm vừa rồi còn sáng tỏ, giờ đã bị một áng mây đen mờ mịt che phủ. Chẳng còn lại gì ngoài đêm đen u tịch. Vọng lại từ đằng xa tiếng gió rít xuyên qua nhành cây kẽ lá. Anh chẳng còn thấy gì nữa cả. Nỗi sợ hãi như tấm áo choàng đen dày nặng bao trùm lấy bầu không khí nơi đây. Và anh như con chuột nhỏ lén lút hoảng loạn, đang run lên từng cơn ngay trong lòng sợ hãi. Nhưng thầy mà vẫn đứng yên tại chỗ, không hề lay động hay rục rịch di chuyển gì thêm nữa. Đại Nghiêu dường như cảm nhận được hơi lạnh phả ra rất mạnh từ trên đỉnh đầu, làm não anh tê cứng. Có lẽ anh không nên lên đây. Chưa bao giờ anh thấy hối tiếc vì sự tò mò và liều lĩnh ngu ngốc của mình như lúc này. Đột nhiên những thầy ma nhảy bật lên thật cao, đồng loạt quay lại, hướng ánh mắt về phía Đại Nghiêu. Chống ngực đập liên hồi, anh cố gắng hết sức nhưng không thể nào trấn tĩnh nữa. Liệu chúng có nhìn thấy mình không? Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Mau đến cứu con! Anh hét to trong đầu. Trong đêm tối, một người một đống thầy ma chẳng ai di chuyển. Ngay cả con đường xuống dưới núi giờ đây cũng tối mịt mù. Anh vốn đã chẳng còn đường nào quay trở lại. Từ đâu một con quạ kêu lên quang quác, làm anh giật nảy mình, ngẩng đầu trông theo sải cánh nó bay vút lên, mở dần về phía ánh trăng trên cao. Lúc này cũng vừa ló ra được một khoảng, chiếu thẳng ánh sáng vào bóng trắng kỳ dị kia. Anh lờ mờ nhìn ra đó là một phụ nữ. Y phục trên người thỉnh thoảng vẫn lay động theo cơn gió, dường như được làm bằng giấy, cắt dán uyển chuyển sinh động như thực như ảo. Nương ánh nhìn lên phía trên khuôn mặt, lưỡi anh cứng đờ. Miệng hình nhân kia như được tô lên bằng thứ mực đậm đặc không pha loãng, đỏ như chu sa. Chẳng biết do tay ai tạo tác vun tay quá chớn, mà khuôn miệng cô ta bị tô cho nhòe nhoẹt ra cả phía ngoài, thành một hình vòng cung lớn. Từ nhân trung đến tận mang tai, ngoác ra một nét cười cực kỳ quái đản. Trong thoáng chốc, anh nhận ra thứ trang phục kỳ dị trên người cô ta đang bắt đầu chuyển dần từ sắc trắng sang chất nước đỏ thẫm. Anh bật ngửa về phía sau, hai tay chống trên đất, cố lùi ra xa dần. Nhưng đôi cánh tay anh giờ đây đã chẳng còn đủ sức lực để chống đỡ cho cả thân người, đang rũ ra mềm nhũn. Nằm trên cỏ, đầu ngẩng lên, anh thấy ánh trăng khi nãy vẫn còn đang bị mây đen che phủ, giờ đang sáng rực lên, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ thê lương, nhuộm loang lổ trên bề mặt vạn vật phía dưới, phủ kín cả sắc diện và ngày càng loang ra, đậm màu trên y phục người phụ nữ kỳ dị kia. Toàn thân nồng đậm mùi tử khí, vươn lên trên từng cảnh sắc xung quanh một màu u buồn chết chóc. Anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. Toàn thân như đang bị dán chặt xuống lớp đất nền thô ráp, tứ chi bất động, ngũ quan chẳng còn co giãn nổi. Chưa hết bàng hoàng, thì những thây ma kia từ đầu cứ liên tục hiện ra theo cấp số nhân, trắng xóa cả nền đất, rồi lại cùng nhau đồng loạt bay lên, lơ lửng giữa tầng không, ngoác cái miệng đỏ lòm hướng toàn bộ ánh nhìn về phía anh. Tà áo nhuộm đỏ bay phần phật trong gió, như đang hợp sức tạo ra một sức ép vô hình khủng khiếp, đè chặt anh lún sâu vào trong huyệt mộ dành cho mình. Từ xa xa trong cơn gió xoáy, có thứ gì đó đang lũ lượt bay tới che kín cả bầu trời, xoay xoay đẹp mê hồn như những hạt cây sao. Hai cánh mỏng dài bay vòng vòng đều trên không trung theo những cơn gió cuốn, xoay tít những vũ điệu làm say lòng người, rồi nhẹ nhàng rơi vào tay từng hình nhân một. Lúc này những cánh tay đang giơ thẳng lên trời đều răm rắp hạ xuống, đồng loạt dùng hai tay xoay liên tục thứ tựa hồ cái trong chóng tre kia đều tăm tắp. Khung cảnh thê lương ai oán nhưng cũng đầy mị hoặc, ngây ngất lòng người, giống như ai đó vừa tát ta một cái thật đau nhưng đồng thời cũng dùng tay kia xoa vào đầu ta vậy. Cảm xúc vô cùng phức tạp, chẳng từ ngữ nào có thể lột tả được hết. Đại Nghiêu cố gắng căng mắt ra nhìn, anh nhanh chóng nhận ra đó chính là những chiếc ô màu đỏ thẫm. Vừa xoay ô trong tay không ngừng nghỉ, bọn chúng vừa ngân nga những khúc du hồn du dương giữa đêm khuya tĩnh mịch. Thu vắng đêm sương gọi hồn về, màn sương u tịch gió lê thê. Người bao năm có còn vương vấn, cõi trần chìm nổi những u mê. Thế giới bên kia lắm diệu kỳ, mấy ngàn trời biển phút phân ly. Xuân hạ thu đông đều một vẻ, lòng trần đoạn hết những sầu bi. Lệ nến rơi rơi những đêm buồn, dẫn đường mờ mịt tỏa khói hương. Không còn bóng dáng trên dương thế, chỉ còn ảnh xưa đã mất hồn. Giá lạnh đêm sương vuốt cả lòng, lá rơi tơi tả đợt thu phong. Sao sạc ô xoay cùng cơn lốc, hồn về lay động đến hay không. Vừa dứt lời, chúng trợn mắt lên nhìn xoáy sâu vào trong mắt anh. Từ khuôn miệng bọn hình nhân ong ọc chảy ra thứ chất dịch nhầy gì đó, từ đỏ bầm chuyển lập tức sang nâu sẫm. Máu? Là máu sao? Máu từ đâu ra chứ? Hình nhân ăn thịt người? Hay thứ dùng để vẽ kia là máu? Hay thứ chất dịch nhầy kia chỉ được nhuộm bởi ánh trăng máu trên đầu anh lúc này? Thứ chất nhầy kinh tởm đó thì nhau rơi thật nhanh từ trên cao xuống, phủ đầy trên mắt mũi, chui cả vào sâu trong miệng anh. Không nuốt chúng xuống, anh không thể thở, thứ mùi vị tanh tưởi sộc thẳng lên tận óc. Hàng trăm hàng ngàn cái miệng đỏ nhoe nhoét như những cột vòi rồng cứ thế tuôn xối xả xuống mặt đất, thứ nước oai nồng tanh bẩn. Anh chợt mắt lên, cổ họng nghẹn ứ, dòng nước mắt nóng hổi cũng vừa tràn ra khóe mắt. Anh không thở được nữa, chẳng còn nhận biết được thứ gì xung quanh nữa. Toàn thân ngập ngụa nhơ nhớp trong đống chất dịch nhầy đen ngòm tối hoắc. Hai mắt đang mở dần đi, tối sầm lại, thấp thoáng trước mắt anh những khuôn hình đang dần dần thối rữa. Môi mấp máy, chẳng thể khép lại một khẩu hình tròn trịa, chỉ kịp vấp vẻ trong cuống họng lời cuối cùng. Mẹ ơi! Phần 4. Lời nguyền. Mặt trời buổi sáng chiếu tia nắng ấm áp xuyên qua những tán cây, đổ bóng xuống một thân người đang nằm bất động. Tiếng chim rừng hót vang vọng khắp đồi núi, vang vẳng bên tai khiến đại nhiều tỉnh giấc. Anh chớp chớp mắt, ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi choáng váng. Cậu tỉnh rồi à? Tiếng nói phát ra đột ngột làm anh giật mình, mắt nhìn chăm chăm vào người đối diện. Mất vài giây định thần, anh mới lên tiếng hỏi. Sao tôi lại ở đây? Hỏi rồi, đảo mắt nhìn quanh một lượt, anh nhận ra mình đang nằm trên bãi cỏ rậm rạp, cạnh bên bờ sông, phía trên là một cây cầu. Kia chẳng phải là sông Vong Mạng sao? Giọng anh hơi thẳng thốt. Sông Vong Mạng nào? Là Vong Xuyên. Người kia không ngừng mặt lên nhìn, cầm cúi gỡ con cá vừa câu được ra khỏi cần, thả bịch xuống đất. Anh ngơ ngác tự hỏi, sao mình lại ở đây? Không lẽ mọi chuyện chỉ là giấc mơ? Sao có thể thế được? Mình nhớ rõ ràng đêm qua đã nằm bất động ở nghĩa địa trên đồi, tưởng chết chắc rồi. Sau khi gặp bọn thây ma thì không nhớ gì nữa. Làm thế nào mình tỉnh dậy được? Làm sao thoát khỏi đám thây ma kia, đi ra khỏi cái huyệt đó và chạy được đến đây? Bằng cách nào? Thế Đại Nghiêu cứ ngồi đó, mặt mũi tén tò, vừa ngồ ngộ lại cũng vừa đáng thương. Người kia nhau mắt nhìn anh cất tiếng hỏi. Con sông này quen thuộc quá rồi, làm gì mà cậu cứ đần mặt ra nhìn về hướng đó vậy? Chỉ là sao tôi lại ở đây được chứ? Cậu đang thắc mắc vì sao từ trên nghĩa địa thiên táng lại trở về được đây phải không? Vừa nói người kia vừa đưa tay áo lên quệt ngang mồ hôi trên trán. Đại Nghiêu ngẩng ngay lên hỏi. Phải, ông đã cứu tôi. Làm sao một ông lão có thể khiêng anh thanh niên hơn 70 cân băng qua đoạn đường xa như thế xuống núi được? Cậu có biết chuyện về ngôi làng trên đồi thiên táng? Sao đêm hôm mà cậu dám một thân một mình đi lên đó? Có biết đó là điều cấm kỵ không? Cậu chui xuyên qua bụi gai lớn chắn đường, vào được bên trong khu cấm địa treo leo trên mỏm núi. Bằng cách nào? Đó là nơi táng thi thể tổ tiên của người dân nơi này. Bất kỳ kẻ lạ mặt nào dám xâm phạm vào lãnh địa đó, làm phiền đến nơi an nghỉ của họ, đều sẽ bị nguyền rủa. Lời nguyền? Lời nguyền thế nào hả ông? Thay vì hoảng hốt sợ hãi, anh lại nổi máu tò mò chạy ngược lại, ngồi gần ông lão. Như đứa trẻ nhỏ mới lên 5 lên 3, ánh mắt lộ rõ nét háo hức nhìn ông lão chờ đợi. Khẽ thở ra một hơi dài ngắn ngẩm, ông nhìn Đại Nghiêu bất lực. Đứa trẻ này, thật không biết trời đất là gì. Nói đoạn ông xoay lưng, quăng lưỡi câu ra xa, ngồi xuống bãi cỏ trầm giọng kể. Mấy mươi năm về trước, làng này có một người đàn ông chuyên đi trộm mộ. Nhưng anh ta không có tài cán gì, hơn nữa rất nhát, chỉ trộm được vài ba món đồ không đáng tiền, đem bán đi, đắp đổi kiếm sống qua ngày. Về sau này, đời sống mọi người dần dần khá hơn, người người nhà nhà sống đủ ăn đủ mặc, còn có của để dành. Họ bắt đầu chôn theo song thân những món đồ trang sức vàng bạc để tỏ lòng hiếu thảo, mong người chết đi có thể âm thầm phù hộ độ trì cho con cháu. Thậm chí, có người còn chôn theo ngọc ngà châu báu. Với lòng tin khi chết đi, mang được theo những thứ quý giá đó bên mình, họ vẫn sẽ là bậc phú gia tôn quý, mãi mãi giữ được sự ngưỡng vọng của người đời, giống như khi còn sống. Sự thật thì họ chẳng thể mang theo bất cứ thứ gì. Những ai có chức vị quyền hành, lắm vàng nhiều của khi sống, càng không thể yên nghỉ giấc ngàn thu diễm lệ như mình mong muốn. Những tay trộm mộ như những con chuột tinh danh lão luyện, có thể tìm ra và khoáng sạch bất kỳ ngôi mộ nào, dù cho người sống có khéo léo cài cắm cơ quan ra sao, cũng không khiến họ lùi bước vì những cổ vật vô giá béo bở bên trong. Người đàn ông ấy là Thạch Đầu. Một ngày kia, anh ta chẳng còn muốn an phận thủ thường nữa, quyết sẽ đi đào một cái mộ thật lớn để lưu danh muôn thuở, cũng là để đổi đời. Trước đây, anh ta luôn e dè khu lăng mộ tổ tiên của làng, có cho vàng anh ta cũng chẳng dám bén mảng đến đó. Nhưng có câu, bần cùng sinh đạo tặc, ông bà ta truyền dạy chẳng sai. Khi một người đã đến bước đường cùng, gạt bỏ hết toàn bộ quy tắc chuẩn mực, thì họ sẽ dám làm bất kỳ điều gì. Anh ta khi đó cho rằng luật lệ lập ra là để phá bỏ, mọi cấm đoán đều là do con người tạo ra. Anh không tin vào nơi đó sẽ vướng phải lời nguyền như lời người đồn thổi. Nghĩ là làm, một đêm trời tối, anh ta vẫn hắc y che kín mặt, chuẩn bị đồ nghề lẻn vào Thiên Táng Thôn. Không ai biết chuyện gì xảy ra vào đêm đó. Người dân trong làng chỉ nghe thấy anh ta liên tục gầm gừ lặp đi lặp lại. Quỷ, là quỷ. Ngân ra thật dài ra, đến khi hết hơi, ho lên sặc sụa đỏ mặt tê tai, mới chịu dừng lại ho rũ rượi như người mắc chứng ho gà. Đến lúc ngừng ho, lại tiếp tục kêu lên những từ ngữ quái đản đó. Có lẽ anh ta đã phát điên, thậm chí không còn tỉnh táo nữa. 3 ngày sau, Thạch Đầu được phát hiện chết bất đắc kỳ tử trước ngạch cửa nhà hắn. Cánh cửa gỗ mở hé bị đầu hắn chặn lại, gió lùa đập mạnh liên tục vào cổ hắn. Xương cốt nát vụn, gấp khúc, gãy gần như đứt lìa. Máu miệng máu mũi hộc cả ra ngoài thành một vũng lớn, đồng đặc lại tới lúc nào. Bầu đen đỏ xung quanh là bọn ruồi nhặng, mắt to thô lỗ, cùng với lũ kiến lửa chi chít quanh vũng máu. Khuôn mặt hắn lúc này méo mó biến dạng, mắt trợn ngược đứng tròng. Khám nghiệm tử thi cho thấy nội tạng vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có túi mật đã vỡ. Trước khi chết, chắc chắn anh ta đã thấy thứ gì đó kinh hoàng tột độ mới đứng tim mà chết. Mọi người đương nhiên chẳng thể hiểu được nguyên do thực sự dẫn đến cái chết kinh hoàng của Thạch Đầu là gì. Chỉ trụng đầu vào nhau xì xào bàn tán, đoán giả đoán non, lúc nông nhàn dỗi việc. Nào là do anh ta say rượu chúng phải cơn gió độc, hay chót đào chúng ngôi mộ nào đó, niên đại lâu năm, nhưng non tay bị chủ nhân nơi đó theo ám. Hoặc chúng phải thi độc tích tụ dần dần quá lâu trong quá trình đào mộ, giờ đã đến lúc phát tác, không đủ sức chống đỡ mà vong mạng. Mà đến hôm người trang điểm xác chết đến sau khi pháp y đã hoàn thành khám nghiệm, trong khi cẩn thận lau rửa những vết máu đã khô, lau đến gan bàn tay, bàn chân mới phát hiện ra chúng được bao phủ bởi một loại đất đặc biệt. Lau mãi mà vẫn ám vàng bám chặt vào móng tay, móng chân, không tài nào làm sạch đi được. Dùng nước không xong, lau hẳn bằng rượu vẫn không ăn thua. Làm công việc kỳ dị này khiến cô đã 35 xuân xanh qua đi, hoa tàn nhụy úa mà vẫn chưa có nổi cho mình một mảnh tính vất vai. Có ai muốn một đôi tay lúc nào cũng vương đầy mùi tử khí, lau rửa cho không biết bao nhiêu thi hài, từ người già đến trẻ nhỏ, treo cổ hay chết chìm, đẹp xinh hay dị hình dị dạng, tuyền nguyên hay mục ruỗng, ai muốn một đôi tay như thế ve vuốt trên mặt mình, bàn tay nằm gọn trong tay mình mà không liên tưởng. Kinh khiếp khi nghĩ đến đang ở cạnh hàng trăm hàng ngàn tử thi, xương sầu nứt toác. Ai sẽ nguyện lòng, nguyện ý, dám chấp nhận rước cô về trên kiệu hoa lộng lẫy 4 người khiêng, cho cô một mái nhà hạnh phúc. Làm gì có ai chứ? Cô tên Triệu Lệ, là đứa trẻ từ cố vô thân, được ông lão canh xác đưa về nhận làm con gái nuôi, nên cô nguyện lòng nguyện ý nối nghiệp ông. Xem như đời này cô sinh ra đã mang số mệnh của người sống mà cũng như đã chết. Rồi cô cũng sẽ chết đi, thân thể phó thác cho dòi bỏ, cô đơn lẻ bóng một mình như cha mình. Có lẽ cô cũng nên tìm cho mình một đứa con nuôi. Triệu Lệ làm việc này cũng đã lâu, nhưng cô chưa từng gặp phải trường hợp nào thế này trước đây. Càng nghĩ càng bực bội trong lòng, cô ngồi xuống nghỉ chân trên chiếc ghế gỗ. Ngồi chưa vững đã bị té xuống đất vì một chân ghế gãy, đã lung lay từ trước nhưng cô lại quên mất. Cùng lúc đó, cô như chợt nhớ ra điều gì, vội rảo bước nhanh ra cổng đình làng, gọi trưởng tộc vào chỉ cho ông ta thấy đôi chân vàng như nghệ của Thạch Đầu. Sau đó dè dặt hỏi, hình như đây là đất ở Lăng Thiên Táng, chỉ có con đường vào đó mới có loại bùn vàng kỳ lạ này. Không lẽ anh ta đã... Trưởng tộc nghe vậy mặt thoáng biến sắc, đẩy cao gọng kính lão lên nhìn thật sát vào gan bàn chân của Thạch Đầu, lúc này đã cứng ngắt. Đang trong giai đoạn phân hủy, đã bắt đầu bốc ra thứ mùi thịt da thối rữa của xác chết để lâu ngày. Xem xét hồi lâu, ông ta im lặng, dặn dò Triệu Lệ tiếp tục điểm trang cho tử thi, dùng bột đắp lên những chỗ vàng bất thường không tẩy rửa đi được. Và phải tuyệt đối giữ kín việc này với dân làng, không được hé lộ nửa lời, nếu không đừng trách ông tàn nhẫn. Cô cúi gằm mặt xuống, lì nhí dạ nhỏ trong miệng. Trưởng tộc gằn giọng, nói lớn lên, ta không nghe thấy. Triệu Lệ giật mình đánh thót, ngẩng mặt lên một góc hơi nghiêng, tránh ánh nhìn nghiêm nghị của ông lão đối diện, có vẻ ngoài quắc thước với đôi mắt sắc lạnh và cái mũi như diều hâu bạc ác. Dạ to lên một tiếng rồi lúi cúi làm tiếp việc của mình. Tiến về phía bàn thờ tổ lớn, cuộn lên những cột khói nghi ngút, khói nhang không lúc nào ngớt. Từ những bát nhang cỡ đại vòng xuống những vụn nhang kéo dài, cong cong thành những hình thù kỳ dị. Ông thở hắt ra một tiếng, vươn tay lấy bó nhang trầm từ ống tre treo bên cạnh tủ thờ, đốt lên lầm rầm khấn nguyện mong mọi người bình an, xin tổ tiên rộng lòng tha thứ cho lỗi lầm của Thạch Đầu. Mọi chuyện vẫn chưa lắng xuống. 7 ngày sau cái chết của Thạch Đầu, vợ và con trai của hắn ta cũng được phát hiện vỡ tim mà chết, trong trạng thái đồng tử giãn nở hết cỡ, miệng há hốc cứng đơ, khuôn mặt giàn ruộng nước mắt đã khô cứng thành từng vệt dài vón cục, lem luốc, biểu cảm vô cùng thảm thương. Tận sâu nơi đáy mắt răng đầy sợ hãi, tích tụ những cục ghèn xanh to nhầy nhụa nhơn nhớt. Tử thi vào giai đoạn phân hủy nặng, thối rữa, đầy giòi bọ, bầu kín cả làn da trắng nhợt. Chúng được khoét gần như thùng xuyên qua nhãn cầu, tạo thành những lỗ nhỏ li ti. Cặp răng đen nhánh bé tì tì hoạt động liên tục, cắt đi những phần da thịt tiêm đen, nhai ngấu nghiến, nhung nhúc thân hình trắng sữa mập ú, cùng đôi nanh đen chi chít lấm chấm như hạt mè, khiến những phần tử thi còn lại loang lổ, rách nát như ổ bánh mì, nhúng nước bị ai đó cắn dở. Chỗ này một miếng, chỗ kia thêm một miếng. Hỗn loạn bỏ qua bỏ lại, da bào lúc nhúc dưới lớp vỏ não sát da đầu thành những mảng trắng đục, nổi bật lên giữa nền tóc thưa đen nhánh, khiến da đầu cũng trở nên lởm chởm. Có chỗ rớt xuống cả tảng da đầu lớn, và bọn giòi bọ đương nhiên vẫn say sưa tranh giành nhau thưởng thức bữa ăn ngon lành của mình. Một cái chết, dĩ nhiên không hề bất ngờ với hai con người cũng có mặt ngày hôm đó nơi đình làng, ông trưởng tộc và nữ nhân làm nghề điểm trang xác chết. Đúng, nhưng chưa đủ. Là bà mới phải. Hai người, một thầy ma. Chắc chắn Thạch Đầu nằm chơi chọi cạnh đó là người hiểu rõ nhất hậu quả anh ta gây ra, rồi đây sẽ hại chết cả nhà mình. Đáng tiếc, anh ta đã đi sai đường, lạc lối trong vọng tưởng giàu sang vật chất mà bất chấp phá bỏ đi những cấm luật truyền thừa từ đời này sang đời khác. Anh ta muốn là người phá bỏ luật lệ, hay là người đầu tiên chứng minh lời nguyền là thứ mị dân ngu ngốc. Dù là gì đi nữa thì anh ta đã hoàn toàn thất bại, hại mình hại người. Đáng thương thay cho thân quyến vô tội cũng phải vì anh ta mà vong mạng. Trở lại với người dân trong làng, lúc này họ cũng đang vô cùng hoảng loạn trước cái chết của cả gia đình Thạch Đầu. Mọi người cũng đã bắt đầu dì tai nhau ngờ vực về những cái chết kỳ dị có liên quan đến Lăng Thiên Táng. Có người còn quả quyết ngày đưa Thạch Đầu ra nghĩa địa chôn, trời mưa tầm tã. Xác hắn ta tuy bị che phủ kín mít từ đầu đến chân, nhưng bà ta vẫn nhận ra có thứ chất sáp gì đó trắng toát như thạch cao trôi tuột ra ngoài, lộ ra gan bàn chân ánh lên sắc vàng phát quang kỳ lạ. Chẳng việc gì có thể qua được đôi mắt cú vọ của bà ta. Nhưng tại thời điểm đó, trong cơn mưa trắng trời trắng đất, bà ta phải bỏ cuộc giữa chừng, chẳng thể lén lút theo đến cùng 4 người khiêng xác. Những nghi hoặc khi đó cũng chỉ vừa thoáng qua trong đầu chưa thành hình. Bà ta vốn dĩ sẽ quên sạch ngay lúc về nhà nếu không có cái chết tiếp theo của vợ con Thạch Đầu, khiến bà đột nhiên nhớ ra và liên tưởng được ngay đến con đường đất bùn độc nhất vô nhị dẫn vào Lăng Thiên Táng. Và cuối cùng, vẫn còn một việc nhẫn tâm khác nữa. Chẳng một ai khác được biết ngoài trường tộc và tay chân thân cận bên cạnh ông ta. Đó là những tử thi bị nguyền kia tuyệt đối không được chôn cất, hỏa táng, địa táng hay thiên táng. Điều phạm phải lời nguyền, cơn ác mộng từ trăng máu và những quỷ nữ đoạt hồn sẽ phủ dịch nhầy độc địa lên toàn thôn. Tất cả đều phải chết. Thậm chí không được phép khắc cả mộ bia. Bất cứ thứ gì, điều gì để tưởng nhớ đều bị cấm tiệt. Phải mang toàn bộ thi thể thả trôi sông làm mồi cho cá lớn cá bé. Thân xác trương phình, căng lên như trái bóng bay trực chờ nổ bất cứ lúc nào. Ngửa mặt rồi lại ngửa lưng lên trời, phơi nắng phơi sương, cháy nám hết mặt này đến mặt kia dưới cái nắng gay gắt, loang lổ dập nát, tả tơi như cái bánh tráng nhúng nước bị lật qua lật lại liên tục cồn nướng cho cháy khét. Vô tri, bất đắc dĩ, không thể kháng cự, không nơi chôn thây, không được thờ cúng, không người tưởng niệm. Mà cũng làm gì còn ai đứng ra làm những việc đó. Cả nhà đều chết sạch, thành oan hồn vất vưởng, dập dềnh trôi dạt theo con nước, mãi mãi không được quay về, bất tán, bất sinh, bất diệt. Nên trách giận hay thương xót, ta cũng không biết nữa. Sao ông lại biết hết những việc này? Đại Ngưu hỏi với giọng đầy thương cảm. Ta là một trong số những hầu cận của trường tộc năm đó. Chính tay ta cùng ba người khác khiêng từng cái xác một ném xuống dòng Vong Xuyên này. Cảnh tượng ngày đó như bóng ma dai dẳng, đeo bám, in hẳn sâu trong tâm khảm. Những tròng mắt vĩnh viễn không bao giờ nhắm lại đó, đã theo ta suốt quãng đời còn lại. Đại Ngưu nhìn thấy rõ những nếp nhăn sâu lệch trùn lại trên da mặt của ông lão theo từng dòng hồi ức không mấy vui vẻ ông đang kể anh nghe. Mặc cảm tội lỗi và cả nỗi niềm cảm thương sâu sắc đang hiện diện trong tim ông lúc này nữa. Bầu không khí trùn xuống ảm đạm. Cả hai đều đang vận đuổi theo dòng suy tưởng của riêng mình. Bóng chiều tà cũng vừa ập đến. Ánh mặt trời dáng đỏ phản chiếu trên gương mặt hai người thành từng vệt đỏ dài, đổ bóng trên mặt đất hai chiếc bóng, một già một trẻ, liều siêu như đang đổ tựa vào nhau. Đại Ngưu ngập ngừng lên tiếng trước, phá tan khoảng lặng giữa anh và ông lão mà đến giờ này anh vẫn chưa biết phải gọi tên thế nào. Chưa nói với ông được một lời cảm ơn, cháu vẫn còn mẹ già. Phần 5. Nhược Lan. Sau câu chuyện ngày hôm đó, Đại Ngưu quyết gạt bỏ khỏi đầu mình những sắc đỏ quỷ dị, gạt đi cơn ác mộng kinh hoàng vừa xảy ra đêm hôm trước. Sẵn sàng chấp nhận chôn vùi đời mình đời đời kiếp kiếp dưới những vòi rồng tanh bẩn đang chờ đón anh từ những khuôn miệng nhễu nhão nhơn nhớt đỏ lòm của những quỷ nữ đoạt hồn. Một thân một mình, tự lần mò trở lên núi, tìm cho bằng được thôn Thiên Táng qua lời kể của ông lão ngư phủ, hầu cận thân tín năm nào của trường thôn. Có hay không lời nguyền, anh cũng phải tìm cho ra, phải hoàn toàn chắc chắn rằng mẹ vẫn luôn ở đó khi anh trở về nhà, vẫn sống khỏe cùng anh, ra vào luôn miệng dấm rằng cần nhắn anh chuyện vợ con cho đến khi bà tóc bạc hơn trăm tuổi già. Dạo bước trên con đường sình lầy chân trượt sau cơn mưa đêm như chút nước, anh nhìn quanh. Khung cảnh phía trước dần hiện ra, đẹp như bức tranh phác thảo ai đó đã nguệt ngoạc vẽ tay trong lúc cảm thán trước cảnh sắc đơn sơ, mộc mạc nơi này. Anh tần ngần hồi lâu trước con đường dẫn vào thôn, lặng lẽ quan sát khắp lượt. Thôn này có khoảng 100 nhân khẩu, những ngôi nhà nằm san sát nhau, chia thành hai hàng, dọc theo con đường dẫn vào thôn. Nhìn từ trên cao xuống, kết cấu vô cùng vững chắc, kiến trúc giống hệt một hình vuông lớn nằm cân đối trên sườn đồi. Hầu hết đều được xây bằng gỗ, phủ một lớp rơm vàng dày, lợp kín trên mái che nắng che mưa. Trước mặt anh, nổi bật lên hai hàng hình nhân kỳ dị, được biện chặt bằng rơm, mắt kết bằng hai hạt nút to đen quá cỡ. Không hề có miệng hay mũi, dường như chúng đang xoay chuyển hai tròng mắt liên tục, dõi theo, làm chùn chân bất cứ kẻ lạ mặt nào dám đường đột đặt chân vào làng. Đối diện với khung cảnh bình bình đạm đạm, níu giữ chân người kia, Đại Ngưu vẫn không tránh khỏi cảm giác nơi này có chút gì đó rờn rợn chết chóc. Này cháu! Một bà lão hơn 70 tuổi, khuôn mặt hồn hậu đập mạnh tay vào vai anh. Chưa kịp phản ứng, bà đã nắm ngay lấy tay của Đại Ngưu, kéo nhanh đến hàng ghế gỗ cũ kỹ, bảo anh ngồi xuống cạnh bà. Hai hàng cây tử đằng đang đến mùa ra hoa, những cánh hoa tím màu chờ đợi nở bung ra tím cả bầu trời, rụng rơi là tả trong gió, vương đầy lên trên hai mái đầu, một đã bạc trắng, một vẫn xanh. Cháu đi đâu mà giờ mới về? Đứa trẻ ngốc, ông bà đã rất lo cho cháu. Ánh mắt mở đục ngân ngấn nước, hai tay vẫn nắm chặt lấy tay anh, bà tiếp lời. Ông đã vào Lăng Thiên Táng, ở đó đợi cháu, sao mãi cháu mới về? Cũng may, cao xanh kia còn rủ lòng thương xót, cuối cùng bà cũng đã đợi được ngày tử đằng hoa nở rộ. Trong thoáng chốc, Đại Ngưu nhận ra bà lão trước mặt đang nhầm anh với cháu của bà ấy. Nhìn vào đôi mắt ướt đẫm nhạt nhòa kia, giọng anh hơi run lên vì những xúc cảm ấm áp vừa trào dâng lên mắt. Cháu khỏe, cháu ổn mà, ta đi thôi bà. Tay anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi còn đọng lên trên những nếp nhăn già nua khắc khổ. Vừa nói, anh vừa dìu bà lão đứng lên, bắt đầu tiến vào bên trong ngôi làng. Lúc này khoảng 10 giờ sáng, có rất nhiều người qua lại đang tập trung vào công việc thường nhật của mình. Bỗng chốc tất cả đều ngừng tay, hướng toàn bộ ánh nhìn kỳ lạ về phía anh. Cùng lúc đó, bà lão anh vừa dìu vào đây từ cổng làng đã biến đi đâu mất, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng cổ quái của quỷ nữ đoạt hồn. Cô gái đã đối đầu trực diện cùng anh. Người trên tầng không, kẻ dán chặt lưng trên nền đất, mặt đối mặt vào đêm trăng máu. Một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến anh tê liệt toàn thân, tim cũng ngừng đập ngay trong khoảnh khắc ánh mắt anh vô tình chạm phải ánh nhìn lạnh như băng của quỷ nữ. Trong cơn hoảng loạn, anh nhắm chặt mắt lại. Anh biết nếu cứ tiếp tục bị ánh nhìn u tịch kia xoáy sâu vào trong tâm khảm, không lâu nữa anh sẽ bị tà thuật quỷ dị đông cứng. Đến lúc tỉnh cơn mộng mở mắt ra, đại ngưu đã thấy mình đang đứng trước con đường dẫn vào lăng thiên táng. Lúc này, bà lão kia lại đột ngột xuất hiện bên cạnh, khiến đại ngưu thoáng trong đầu ý nghĩ muốn bỏ chạy. Chợt có tiếng nói thâm trầm vang lên, ngay lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ vừa rồi. Truyền thuyết Hoàng Tuyền dẫn lối đến thiên táng, vòng xuyên một bước sang ngang quên hết vạn ưu sầu. Vừa nói, bà ta vừa chậm rãi rảo bước trên con đường lấp lánh ánh vàng dưới nắng. Đại ngưu cũng líu díu theo sau. Mẹ cháu cũng đã từng rớt nước mắt, trông theo lục thân từng người một lầm lũi đi qua nơi này, về phía Hoàng Tuyền. Ta đã luôn đứng dưới những tán cây tử đằng này, nhìn mẹ nắm lấy tay cháu, đưa đến đây từ ngày còn nhỏ dại. Bà chậm rãi nói. Thiên táng thôn, người chết vào mùa đông, chết vào ngày lễ Tết, chết bất đắc kỳ tử đều không được phép chôn, phải táng ở trên cây. Vừa dứt câu, bà dạy nhanh đám dây leo có hoa màu trắng đục, hình thù giống như cái mỏ chim, kêu ầm lên khi người thấy hơi người, để lộ ra hàng trăm cái xác đang treo lùng lẳng trên cây, lộ ra những hốc mắt đen sâu, sâu thăm thẳm không nhìn thấy đáy. Gió từ dưới núi thổi lên luồn qua những hốc mắt kia, sống động như những người nghệ nhân đang cố thổi hồn vào lấp đầy bên trong những hộp sọ. Hàng trăm thi thể chỉ còn trơ xương, cọ sát, va chạm vào nhau nghe lộp cộp như vũ lên đoàn khúc dẫn hồn ai oán. Cháu có biết phong tục cưới gả cho người chết không? Người ta đem hai tử thi hợp táng cùng huyệt mộ, hoặc mua về một cô dâu cử hành hôn lễ với người chết, sau đó chôn theo cô ta vào nửa đêm trăng tròn. Đại Nghiêu khẽ thở dài. Một âm thanh nứt vỡ bất chợt vang lên khô khốc dưới chân. Có lẽ anh vừa dẫm phải xương ai đó, tiếng kêu nghe răng rắc. Vô thức cúi xuống, đưa tay phủi phủi gấu quần, tay anh chạm phải thứ gì đó tròn tròn nhâm nhấp, mùi vị vô cùng quen thuộc lan nhanh ra trong không khí. Là máu. Ngẩn người vài phút, anh đưa tay lên từ từ hé mắt nhìn xem thứ tròn tròn đang nắm trong tay kia là gì, thì nhận ra đó là một hộp sọ đầy máu tươi còn ươn ướt, nhờn dính nhấp nháp, một nhúm tóc lưa thưa rũ xuống từ trên đỉnh đầu. Những sợi tóc quỷ quái kia đang kéo dài ra vô tận, tựa hàng trăm hàng ngàn con mãng xà dữ tợn, bện chặt như sợi thừng chắc chắn, cuốn lấy tay anh không chịu buông. Đại ngưu thét lên, gắng sức vứt cái đầu lâu quái ác kia ra xa, nhưng anh không làm sao hất cho nó rơi ra được. Trong cơn sợ hãi tột cùng, không còn cách nào khác, anh đành mím môi mím lợi, dùng hết sức bình sinh giật nắm tóc kia ra khỏi cái đầu lâu gớm ghiếc để giải thoát cho mình. Đại ngưu thở mạnh, bắt đầu chạy như bay về phía ngược lại, dưới chân liên tục vang lên những tiếng răng rắc, lẫn trong tiếng gió hú âm thanh nghe lộc cộc bên tai. Vừa cắm đầu cắm cổ chạy, anh vừa cố trấn tĩnh. Tất cả chỉ là ảo ảnh thôi, mình phải trấn tĩnh lại. Trời lúc này cũng đã ngả bóng về chiều, Đại ngưu dừng lại quệt mồ hôi trên trán, tựa người vào một thân cây thở dốc. Chợt anh nghe tiếng bước chân ai đó đang lảo xạo trên lá khô. Không phải một mà là hai người đang tiến về phía anh rất gần. Hiện ra trong làn khói bụi mờ mịt là người đàn ông đen gầy. Một tay ông ta lắc chiếc chuông đồng kêu lên theo từng nhịp leng keng leng keng, tay còn lại liên tục ném tiền giấy bay tứ tán lên trời. Theo sau ông ta là một nữ nhân da trắng như đắp bột, tóc dài rũ rượi trong gió, bay xa ước chừng đến vạn dặm. Loại tóc đen dày mịn mượt chạm vào da thịt anh mềm như lụa, cuộn tròn cuốn chặt lấy khuôn mặt anh, chui cả vào mũi anh. Từ mớ tóc đó toát ra thứ mùi hương phảng phất khiến tâm trí anh cũng bắt đầu mờ mịt, mụ mị dần đi, dần theo từng hơi thở đang dần tắt lịm. Đầu gà gật xoay xoay quanh cổ thành những đường tròn chậm chạp. Mí mắt anh nặng trĩu, mình không thể cố thêm được nữa. Trong cơn mê, Đại Ngưu thấy mình như trôi lạc đi, nhưng mình theo cơn gió xoáy. Một đội lâu thoát khỏi những bồng bềnh, Mở mắt ra, anh thấy mình đang đứng trước một cánh cổng rất quen. Trên cao là hai chiếc đèn lồng trắng lớn, với chữ hỉ màu đen đậm tô lên bằng mực tàu tăng tóc. Cánh cửa bất chợt bật mở, một cô gái chạy ào ra ngoài, xuyên qua người anh. Dường như cô ta đang khóc, giọt nước mắt vừa rơi đọng lại trên da mặt anh nóng hổi. Ngẩn người nhìn theo cô gái kia, đến khi bóng lưng cô ta khuất hẳn ở con hẻm đối diện, Đại Nghiêu thận trọng tiến vào. Một cặp vợ chồng lớn tuổi đang ngồi uống trà trên bộ tràng kỷ gỗ gụ nâu đỏ, nước sơn còn sáng loáng. Người vợ lên tiếng: "Ông tính thế nào rồi?" "Tôi không muốn Nhược Lan chịu khổ." Ông chua xót đáp lại: "Chịu khổ cái gì? Tôi đã nói mãi rồi sao ông không chịu hiểu hả? Chỉ là chôn xuống đất một lúc, xong việc ta lại sai người đào nó lên ngay. Không thể chết được, ông hiểu chưa?" Bà vợ gần giọng, nhìn sang thấy ông chồng vẫn chơi như gỗ đá. Bà lại gào lên: "Ông còn cách nào cứu nó nữa không hả? Ông nói đi." Vừa nói bà vừa tức tối quạt lấy quạt để cây quạt giấy trên tay. Thoáng thấy nét bối rối hiện rõ trên khuôn mặt già nua kia, bà tiếp lời ngay với giọng trầm buồn hơn: "Từ khi sinh ra, nó đã mang mệnh khổ, ốm yếu xanh xao, không thiết nói cười, chạy chữa khắp nơi đến khánh kiệt, mà vẫn không khỏi. Đến nay đã 17 tuổi rồi, vẫn chưa thể cất tiếng gọi mẹ gọi cha. Pháp sư nói với tôi, nó có bát tự thuần âm nên mắc bệnh âm. Chỉ có một cách, trước ngày nó tròn 18, phải gả nó cho người âm, chôn cùng huyệt mộ đến khi hoàn tất hôn lễ. Chỉ cần cho nó uống mê hồn tán đặc chế của tộc Miêu Cương và miệng ngậm màu sâm ngàn năm. Cảnh đúng giờ khắc chuyển giao tuổi 18, đảo lên chắc chắn nó sẽ không chết. Lúc đó chúng ta chỉ cần bôi lên mũi Nhược Lan loại dầu giải mê hồn, đặc chế từ chính nước tiểu của nó. Mọi chuyện sẽ ổn thỏa, rồi con gái ngoan của chúng ta sẽ như bao đứa trẻ bình thường khác. Tôi xin ông hãy nhanh chóng đồng ý. Tôi và pháp sư đã lo liệu hết mọi chuyện rồi. Ông đừng chậm trễ nữa. Chỉ còn ba ngày nữa thôi." Người đối diện với cả hai nghe hết toàn bộ những lời này, Đại Nghiêu bắt đầu mường tượng đến cô gái có đôi mắt to tròn, đen láy đầy ám ảnh trên tấm di ảnh tối hôm đó. Đôi lông mày của anh vô thức trao lại, tạo thành những rãnh nhăn nhau trên trán. Cũng vào ngay lúc đó, đôi tròng mắt đen đặc sáng loang loáng như gương, ngùn ngụt tà khí của đứa con trai trưởng thôn cũng đồng thời xuất hiện, nhìn anh đầy đe dọa. Tay hắn ta đang đặt nhẹ trên vai, đứng ngay cạnh bên cô gái ấy, khiến anh dù lần này đã là lần thứ hai, vẫn không tránh khỏi thẳng thốt: "Đây là Nhược Lan sao? Vừa rồi cô ấy đã chạy đi đâu?" Trở lại câu chuyện, bà vợ sau những ưu tư toan tính khó nhọc vẫn không tài nào lay chuyển được chồng mình. Đành đánh liều cho mê hồn tán và thức ăn, nhưng vẫn không thành vì chồng bà đã biết trước từng đường đi nước bước trong kế hoạch của bà, khiến bà ta lại phải đến cậy nhờ, xin cao kiến của tiên pháp sư bày binh bố trận. Ông này nghe xong lẳng lặng lấy đưa cho bà ta một gói nhỏ, bảo đem về bỏ vào đỉnh đồng. Đột lên, người trong phòng hít phải khi đang ngủ sẽ mê đi đến khi chúng ta xong đại sự. Không nén nổi tò mò muốn biết đây là thứ thuốc gì, gặng hỏi mãi tên này cũng tiết lộ cho bà biết nó chính là mê hồn hương. Theo kế hoạch đã định, đại lễ diễn ra ổn thỏa, chỉ có bà vợ ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, uống chun trà bái cao đường cùng với ông trưởng thôn. Cả hai đều phải nhất nhất làm theo, không được to nhỏ với nhau bất cứ lời nào. Nhược Lan và cha cô đều trúng phải mê hồn hương nằm yên bất động. Bà mẹ phụ một tay đưa xác của con gái duy nhất lên kiệu, trúng lên đầu cô chiếc khăn đỏ thêu chỉ vàng long lánh, đỡ lên người cô, trong khi những người khác thoăn thoắt cột thân người cô áp chặt vào lưng kiệu, cản trống tiễn cô lên đường. Dình chờ nhà trai vừa đi khỏi, hai tên đào huyệt gấp rút lao ra đào bới lũ chiếc quan tài lên cho kịp giờ. Vác cô gái trên vai, quấn vải liệm thật chặt, nhanh chóng trở về nhà. Đại Nghiêu vào thời điểm đó mắt dán theo bóng lưng hai tên đi phía trước, nhưng đến khi hai cái bóng biến mất dạng vào đêm tối mờ mịt, thứ anh chạy đuổi theo sau đó chỉ là ánh lửa mai trời leo lét. Chính vì suy nghĩ ngây ngô tin rằng thứ ánh sáng kia phát ra từ cặp đèn lồng của hai tên kia, khiến Đại Nghiêu xa chân lỡ bước, tiến ngày càng sâu vào cấm địa của Lăng Thiên Táng, treo leo trên mõm núi, phạm phải lời nguyền từ những quỷ nữ đoạt hồn bảo vệ lăng mộ. Riêng Nhược Lan khi được vác về đến nhà, quả thực cô không chết nhưng phát điên, vong hồn con trai lão trưởng thôn không ngừng đeo bám quấy phá, xui khiến cô phải chết theo hắn. Hắn ngày đêm thì thầm bên tai cô: "Có chồng thì phải theo chồng, nếu cô không xuống đây hầu hạ tôi, cả nhà cô sẽ chết hết, chết không toàn thây." Thường thay cho đứa con gái chân yếu tay mềm, khi được đưa về từ cõi chết vẫn không thể nói, chỉ lục bục trong cuống họng những âm thanh ghê rợn. Có thể cười, thế nhưng từng tràng cười dài sang sảng man dại kia chẳng thể sánh nổi với đôi mắt lúng liếng nét cười tinh nghịch ngày nào mà cô có. Nhược Lan nhốt đời con gái 18 xuân sắc trong bốn bức tường cô độc, ngày ngày có người canh gác túc trực, cầm bừng nước rót, nhưng rồi cũng không thể thoát khỏi tay anh ta. Một ngày kia, khi những lời xúi giục văng vẳng vọng về liên tục từ khắp mọi phía, Nhược Lan đã đập đầu vào tường, sọ vỡ ra, nứt toác, máu chảy xuống đầm đìa lênh láng từ trên đỉnh đầu, thấm đẫm khuôn miệng anh đào tái nhợt, chảy hòa cùng dòng nước mắt, vị mặn đắng. Mất đi đứa con gái duy nhất, sao cô không nặn nổi giọt nước mắt nào cho riêng mình. Lặng thầm đặt một cỗ quan tài lớn, dặn dò gia nhân lo việc hậu sự. Mẹ cô đầu búi tóc rối đi khắp hang cùng ngõ hẻm tìm cho bằng được pháp sư đã giết chết con gái bà. Trong tay lúc nào cũng lăm lăm con dao phay, chĩa thẳng vào những người trên đường bà gặp phải, miệng không ngớt gầm gừ. Mày, là mày đã giết con gái bà, mày phải chết, phải chết, phải chết. Nói rồi bà lại xua xua tay lia lịa, mắt rơm rớm nước, buông thõng con dao xuống, hai tay chắp lại, dập đầu, vừa lại vừa bò lết cầu xin. Con ơi, con, không phải mẹ, không, không phải mẹ mà, là tại nó, mẹ giết con rồi, con ơi, tha cho mẹ. Cứ thế chẳng còn ai nhận ra một bà mệnh phụ cao quý ngày ngày sống trong nhung lụa, có người hầu kẻ hạ đâu nữa, chỉ còn hiện hữu trong mắt họ một người mẹ điên dữ tợn. Rồi một đêm 30, trời tối đen như hũ nút, cha cô đã dùng chính thứ mê hồn hương oán nghiệt kia đốt hết toàn bộ số còn lại, bày ra la liệt khắp nơi trong phòng, hun cả căn phòng mù mịt khói. Ông nghe người ta nói, khi chết đi, cả nhà chỉ cần đều kề vai sát cánh cùng chôn chung một quan tài, hạ táng cùng một huyệt mộ, sẽ đời đời kiếp kiếp ở mãi cạnh nhau. Cha một bên, mẹ một bên, con gái ngoan ở giữa, cha mẹ ở đây bảo vệ con. Đừng sợ hãi con ơi, đừng khóc nữa. Từ nay không một ai có thể chia lìa chúng ta. Cả nhà mình mãi không bao giờ ly tán. Cha hứa. Ông hát lên nho nhỏ trong tiếng nấc nghẹn rồi từ từ liệm dần đi. Sáng hôm sau, người trong làng phát hiện ba thi thể cháy đen, tay vẫn đang trong trạng thái đan chặt nhau. Ai cũng xót thương trong một nhà hào phú gia thế, đã từng hạnh phúc, êm ấm là vậy. Nhưng rồi sóng gió từ đâu ập đến, sự cả tin của người mẹ rồi cũng đã cướp đi tất cả. Trời chiều hơn, trong kế hoạch của người cha không hề có một đỉnh đồng ngã, đổ ập lên trên tấm rèm cửa cháy rụi toàn bộ căn nhà, cháy luôn cả cỗ quan tài lớn. Đến cuối cùng, cả nhà họ vẫn không thể ở cạnh nhau như di nguyện của cha cô. Nhược Lan vẫn khổ não kêu lên trong vô vọng khi rơi vào vòng tay ác nghiệt của tên con trai lão trưởng thôn, đúng như ý nguyện của hắn. Đứa con gái nhỏ, sinh ra đã bạc mệnh, chết đi đến hai lần vẫn không cải được mệnh bạc. Tại cao xanh kia hay tại cô? Oán trách người đời hay trách những hủ tục vô nhân đạo, mất hết nhân tính? Còn tên pháp sư Mã Vượng, tìm dự đến tài, hắn vẫn vô cùng bình thản, không mảy may xót thương. Số kim ngân hắn có được từ hai gia đình phú hào kia, hắn còn chưa kịp thụ hưởng hết, làm gì có chỗ cho thứ xa xỉ như nước mắt ân hận. Do bà ta mù quáng tin theo lời hắn, bà ta chết càng không can dự đến hắn. Hơn nữa, mấy mạng người đó thì có là gì? Đây cũng đâu phải lần đầu.